Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 136. Bạch Thủy Thị vẫn là giống như năm trước, Khúc Nhiêu nhìn thấy như vậy. Trên đường phố đều là rộn ràng nhốn nháo tang thi. Khúc Nhiêu đã từng cho rằng Hiên Viên Liệt đem toàn bộ Tây Bắc tang thi toàn bộ lộng tới Bạch Thủy Thị, mà kết quả cũng quả nhiên giống như nàng đoán rằng như vậy. Chính là như thế, bất quá trước kia vẫn luôn không chú ý, hiện tại mới phát hiện, này tang thi số lượng vẫn luôn duy trì ở một cái ổn định giá trị. Toàn bộ Tây Bắc tang thi số lượng lại hướng tiểu nhân nói cũng có vài trăm triệu. Chính là tại đây Bạch Thủy Thị, 1.000 vạn liền đỉnh cao. Muốn hỏi mặt khác như vậy nhiều tang thi đi nơi nào? Nhìn xem Hiên Viên Liệt kia tiêu thăng cấp bậc cũng liền không sai biệt lắm có thể lý giải. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên vào thành liền từ bỏ ngực kiếm phi hành loại này chơi xoái thủ đoạn, mà lựa chọn đi bộ. Phía trước cái kia trận pháp phát động thời điểm, Khúc Nhiêu ở ngoài thành, Chu Uyên ở cửa nam, đều chỉ là xa xem mà không có gần xem monster cái loại này đem năng lượng hấp thu đến mắt trận, sau đó ngưng tụ lên trận pháp. Ai biết có thể hay không ở hai người đại ý thời điểm đem này hút thành thây khô. Dọc theo đường đi, Khúc Nhiêu uy áp không chút nào giữ lại phóng thích, liền tính là trên đường gặp được tang thi cũng bản năng trốn đến phòng ốc kiến trúc hoặc là hẻm nhỏ mà không dám cùng này đối mặt. Hơn 20 phút sau, Khúc Nhiêu hai người đứng thẳng ở cái kia trận pháp nhất bên ngoài địa phương. Hiên Viên Liệt dùng chân khí bao vây thanh âm giống như là thêm vào khuếch đại âm thanh khí, hướng về mặt đất hung hăng ném tới. Trên mặt đất nhợt nhạt năng lượng dao động, còn có kia không kiên nhẫn tiếng hừ lạnh đều chứng minh Hiên Viên Liệt thật là dưới mặt đất. Chuyện gì? Bạch Thủy Thị trung tâm thành phố là một đống office building. Bất quá hiện tại cái này đại lâu bên trong đã không ai ở đi làm là được. Hiên Viên Liệt vẻ mặt không kiên nhẫn, từ đại lâu đi ra, vẫn là kia thân hiếm lạ cổ quái trường bào. Tuyệt đối không phải Hoa Quốc trong lịch sử có ghi lại bất luận cái gì một loại phục sức, cũng có thể là năng lực khôi phục một ít duyên cớ. Phía trước khô khốc hình tượng cũng có điều đổi mới, tuy rằng vẫn là có điểm da bọc xương bộ dáng, nhưng là kia đen nhánh cập eo tóc dài lại vì này bỏ thêm không ít điểm mà đi hắc đế giấy mạ vàng. Mãng bào, cư nhiên cũng làm này thoạt nhìn khí thế 10 phần. Tới cùng ngươi nói bút giao dịch, Khúc Nhiêu ánh mắt chợt lóe, đáy lòng âm thầm cảnh giác, chính mình có không gian nghịch thiên thêm vào. Hơn nữa hai người song tu hù hiệu quả hiện tại cũng mới 14 cấp. Mà Hiên Viên Liệt, cư nhiên cũng 13 cấp đỉnh bộ dáng. Phía trước cái kia đại trận, vài trăm triệu tang thi, còn có 1 vạn nhiều người máu tươi. Quả nhiên như thế, giao dịch, Hiên Viên Liệt tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng cũng là chấn động. Chính mình sự tình chính mình biết, Hiên Viên Liệt chỉ là năm đó không đuổi kịp thời gian cho nên chậm rãi lâm vào ngủ say. Nhưng ở đại sư huynh dưới sự trợ giúp, thực lực cũng chỉ là lâm vào ngủ say cho nên thoạt nhìn yếu bớt không ít. Nhưng là từ chính mình tỉnh lại bắt đầu, thực lực liền đương nhiên chậm rãi bắt đầu thức tỉnh. Hơn nữa cái kia trận pháp duyên cớ, thực lực khôi phục tốc độ tuyệt đối xứng được với nghịch thiên. Nếu không phải Hiên Viên Liệt cũng biết quá nhiều giết chóc sẽ ảnh hưởng phi thăng, đã sớm huyết tẩy toàn bộ tinh cầu. Nhưng hiện tại dưới loại tình huống này, loại này gọi là tang thi đồ vật cũng là giúp đại ân. Chính là không nghĩ tới, chính mình tốc độ đã nhanh như vậy, cư nhiên vẫn là chậm nữ nhân này một bước. cảm thụ được nữ nhân này trên người chân khí lưu động. Sách, lại là người tu chân, thuật theo thiên đạo thật sự liền nhanh như vậy sao? Tâm lý xoay vài đạo ý tưởng, bất quá Hiên Viên Liệt trên mặt vẫn là không có chút nào biểu hiện. Liếc xéo Khúc Nhiêu, Chu Uyên, lặp lại đối phương lời nói. Người tu chân cùng ma đạo người giao dịch, ha ha, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Đây là cái song thắng giao dịch, Khúc Nhiêu làm lơ đối phương trên mặt hơi hơi trào phúng. Tiếp tục nói, ngươi cũng nhìn ra được tới, ta là người tu chân, mà ta cũng nhìn ra được tới. Thế đạo này thượng linh khí đối với ngươi vô dụng. Hiên Viên Liệt biểu tình rốt cuộc có điều biến hóa, trở nên có điểm khó coi. Người tu chân cùng ma đạo chi gian ân oán, căn bản không phải một câu hai câu có thể nói đến rõ ràng. Nếu đối phương không thừa nhận nàng người tu chân thân phận, nếu đối phương chỉ cho rằng chính mình là cái bình thường tang thi, thậm chí cương thi, cũng chưa cái gì vấn đề. Nhưng nếu là đem hai bên thân phận giải thích, phóng tới mặt bàn thượng, thật muốn mắng một câu thô tục. Cho dù là bị đại sư huynh dạy bảo cũng tưởng hung hăng mắng thượng một câu. Nương, chính mình hiện tại cấp bậc không đối phương cao, không cần như vậy khẩn trương. Ta nhưng không cái loại này kêu đánh kêu giết yêu thích. Thấy Hiên Viên Liệt biến sắc mặt, Khúc Nhiêu trên mặt biểu tình mới biến hảo một ít. Thế giới này ma khí rất nhiều, ngươi hấp thu nhiều đối ta cũng có chỗ lợi. Bất quá chỉ bằng Tây Bắc bên này tang thi, ngươi tưởng khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ chỉ sợ. Có nói cái gì nói thẳng. Sảng khoái, Khúc Nhiêu vỗ nhẹ một chút lòng bàn tay, trên mặt tươi cười cũng tăng lớn rất nhiều. Ngươi bị nhốt ở Bạch Thủy Thị khả năng còn không rõ ràng lắm. Hiện tại thế đạo này chung, tang thi bất quá là lây dính một ít ma khí mà thôi. Chân chính trong thân thể còn có ma khí. Hơn nữa lấy này tu luyện cái loại này ma vật căn bản sẽ không xuất hiện ở đất liền. Cũng chính là ngươi nơi khu vực ta yêu cầu tiêu diệt vài thứ kia, mà ngươi có thể mượn dùng bọn họ khôi phục ngươi cấp bậc vu khống. Ta như thế nào tin tưởng ngươi nói chính là thật sự. Đây là ta lần này tới tìm ngươi nguyên nhân. Khúc Nhiêu khoanh tay trước ngực, dựa vào Chu Uyên trên người. Chỉ cần có tốt mở đầu, kia kế tiếp sự tình liền hảo thuyết. Lại quá mấy ngày, từ Thanh Thủy Thị bên kia sắp tránh được tới một đám ma vật. Chúng ta phụ trách đem này lộng tới Bạch Thủy Thị. Đến lúc đó ngươi khai trận hấp thu rớt chúng nó, nhìn xem ta theo như lời phải chăng là thật. Lần này cũng coi như là chúng ta cho ngươi tiền đặt cọc. Nếu hiệu quả ngươi vừa lòng, chúng ta bàn lại kế tiếp sự tình. Hiên Viên Liệt trầm tư một lát, liền đáp ứng rồi cái này giao dịch. Tuy rằng hiện tại loại này hấp thu tăng thi cách làm cũng có thể nhanh chóng thăng cấp, còn là quá chậm mà ni trước đừng nói luôn là có một cái như thế nào cũng không vượt qua được đi. Khúc Nhiêu ở mặt trên đè nặng, làm người thực không có cảm giác an toàn. Lại chính là chính mình thời gian căn bản không nhiều lắm, còn có một năm thời gian nhất định phải đạt tới phi thăng kỳ. Bằng không ở một năm sau cùng sư huynh ước định thời gian kia đoạn, sư huynh mở ra dị giới thông đạo khi chính mình nếu là thực lực không đủ không thể phi thăng, kia thật sự muốn hồn phi phách tán, lăn lộn thượng vạn năm. Hiên Viên Liệt nhưng không nghĩ liền như vậy nghẹn khuất chết. Đại khái thời gian 3 ngày sau thành giao, cùng Hiên Viên Liệt làm tốt bước đầu ước định, chuyện sau đó liền đơn giản rất nhiều. Quái vật tuy rằng phiền toái, nhưng lại có một cái rất lớn nhược điểm, hoặc là nói toạc chán. Ở linh khí vẫn là linh thạch trạng thái thời điểm, đó là quái vật ghét nhất đồ vật. Nhưng nếu là linh thạch bị người hấp thu, như vậy người kia chính là những cái đó quái vật tốt nhất mỹ thực. Chỉ cần phái mấy trăm cái tu chân đệ tử, cái gì đều không cần làm, chỉ là đứng ở nơi đó là có thể làm những cái đó quái vật nước miếng giàn giụa đi theo chạy. Vì cái gì muốn trước cùng Hiên Viên Liệt lên tiếng kêu gọi? Một là làm Hiên Viên Liệt biết những cái đó quái vật đối hắn tầm quan trọng, điều động hắn hợp tác, tính tích cực. Nhị cũng là sợ Hiên Viên Liệt nếu là không rõ ràng lắm tình huống trực tiếp đem những cái đó quái vật thả chạy kia thân là Bạch Thủy Thị hàng xóm cổ thành thị đã có thể có phiền toái. Tuy rằng không sợ, nhưng thiếu một chuyện tổng so nhiều một chuyện hảo. Mà liền ở Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên vội vàng những cái đó quái vật sự tình thời điểm, Tịch Tiệm còn có Từ Chính Phong xem như đáp thượng tuyến. Từ Chính Phong đầu không tầm thường, luôn là có thể từ dấu vết để lại nhìn thấy một ít người khác phát hiện không được sự tình. Cho nên thực mau liền phát hiện Bách Giai Thị bên kia truyền đến tin tức chung, hẳn là có điều giấu giếm ở đi, nhưng là ngại với Khúc Nhiêu đám người cùng Tịch Tiệm đám người giao tình, Từ Chính Phong cũng không trực tiếp chọn phá. Nhưng thân là Nông Gia Nhạc Doanh địa đương nhiệm đại tổng quản, Từ Chính Phong vẫn là không thể chịu đựng sự tình không ở chính mình nắm giữ tình hình. Cho nên thực mau liền nhân cơ hội cùng Tịch Tiệm đáp thượng tuyến. Từ Chính Phong một chút cũng chưa quanh co lòng vòng ý tứ, trực tiếp chỉ ra chính mình nghi hoặc dò hỏi. Mà Tịch Tiệm cũng ở Từ Chính Phong bảo đảm hạ, đem giấu giếm về ép út sự tình báo cho đối phương. Tịch Tiệm có thể làm được như vậy sảng khoái, nguyên nhân chủ yếu chính là ép út chuyện này hiện tại đều còn không có được đến giải quyết. Mà Bách Giai Thị khoảng cách cổ thành thị vẫn là có một khoảng cách, phía chính mình căn bản không thể làm được 100% khống chế. Cho nên yêu cầu một cái cổ thành thị bên kia có thể nói được với lời nói, làm chủ người hỗ trợ. Mà Từ Chính Phong vừa lúc thỏa mãn sở hữu yêu cầu, hai người ăn nhịp với nhau, cũng đều quyết định muốn đem chuyện này hoàn toàn giấu chủ Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên. Mấu chốt chuyện này nhi đi, nó không dọa người, nó chính là ghê tởm người. Liền ở hết thảy đều ở trong kế hoạch phát triển thời điểm, từ cổ thành thị hướng về vùng duyên hải phương hướng trời xanh thị, một đám người đang ở trốn trốn tránh tránh. Đan Quốc Ân trước nay không như vậy hối hận quá, hối hận hận không thể thân thủ bóp chết Đan Đức Ni cái này chính mình đã từng sùng ái nhất hài tử. Ở Đan Đức Ni hại chết Đan Hưng Bang thời điểm, Đan Quốc Ân cũng chưa như vậy hối hận quá, chính là đương Đan gia muốn từ cổ thành thị rút lui thời điểm, cái này ý niệm giống như là quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn. Cũng là thẳng đến rút lui bên kia, Đan Quốc Ân mới biết được một tuần nội Đan Đức Ni cái này bại gia nữ cư nhiên đem Đan ra 2/3 gia tài bại đi ra ngoài. Cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt đến, nhân viên thiệt hại hơn phân nửa, lương thực không thấy 2/3. Dọc theo đường đi thu thập đến linh thạch cư nhiên đều bị Đan Đức Ni trở thành trang trí phẩm lãng phí không sai biệt lắm. Mà Ni Đan Quốc Ân hận a, hận đến hảo tưởng bóp chết Đan Đức Ni lại bóp chết chính mình nữ nhân. Lúc trước từ nguyên lai thành thị thoát đi thời điểm, bởi vì sạp phô đến quá lớn, mà kia hai nữ nhân lại không tín nhiệm Đan Hưng Bang duyên cớ, từng người ở thế lực cắm một tay, Phương Phỉ tổng quản sở hữu vật tư, Đan Đức Ni tổng quản tất cả nhân viên, Đan Hưng Bang cũng chính là cái đánh tạp không có bất luận cái gì thực quyền. Bởi vì là đối với Đan Quốc Ân trực tiếp phụ trách, cho nên dọc theo đường đi Đan Quốc Ân cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng tới rồi chạy trốn thời điểm, trở lại kiểm kê vật tư thời điểm, mới biết được này hai nữ nhân đều làm cái gì chuyện tốt nhi. 10 vạn người tới cổ thành thị, bởi vì bị cổ thành thị thu mua, Đan Đức Ni giết chết. Còn có Ly Tâm Ni đến cuối cùng lặng lẽ rút lui thời điểm, cư nhiên chỉ mang ra tới không đến 1 vạn người. Này đối quen làm nhân thượng nhân Đan Quốc Ân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái vang dội bàn tay. Liền như vậy 1 vạn người, mặc kệ đến địa phương nào đều không thể lại trở thành thế lực lớn. Hơn nữa dư lại kia một chút vật tư, còn như thế nào xoay người. Đan Quốc Ân trong mắt hiện lên một đạo hung ác. Hiện giờ quan trọng nhất chính là trước hết nghĩ biện pháp đem buông tay quyền lợi thu hồi tới. Phòng nội, Đan Quốc Ân sắc mặt âm tình bất định. Phòng ngoại, Phương Phỉ biểu tình cũng không thế nào đẹp. Đi theo người nam nhân này hơn 20 năm, lại sao có thể nhìn không ra tới Đan Quốc Ân hiện tại đáy lòng quyết định chủ ý. Phương Phỉ vuốt ve chính mình ngực, muốn cho cấp tốc tim đập thong thả xuống dưới. Đan Quốc Ân, đây là đối chính mình hai mẹ con động sát tâm ni. Phương Phỉ vội vàng mà xoay người rời đi. Không được, như vậy đi xuống không được, nhất định phải tưởng cái biện pháp, tuyệt đối không thể liền như vậy đã chết. Tác giả có lời muốn nói, lại đến mấy chương liền phải kết thúc. Ngao ngao ngao ngao ngao ô. Tương đương, hết chương.